Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề Đồi Săn Quỷ, biến truyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Chúng ta đã đi đến quyển 2. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 60, Cửu Khúc Trùng, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay và thích câu chuyện này, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và đến vương phủ, hai đội sứ thần được dẫn vào hai gian phòng riêng biệt do tướng quốc và cận thần của Hoài Nam Vương tiếp đãi. Liêu Hy thì mời Ngô Miễn vào sảnh trong, vái lại theo sư lễ lần nữa, Hoài Nam Vương mới đứng lên cung kính thưa với Ngô Miễn. Mấy nguyên liệu quý cuối cùng đệ tử đã cho người đi dục rồi, nhưng đó quả thực không phải vật tầm thường. Muốn tìm được báu vật như thế e là vẫn cần vài ngày nữa. Vừa nghe Hoài Nam Vương nói, Ngô Miễn vừa lạnh lùng nhìn cậu. Đợi cậu nói xong, y mới đột ngột đứng dậy. Vừa rồi ở bên ngoài không nhìn rõ, người đã ở đây bao lâu rồi? Liêu Hy ngỡ ra, không biết Ngô Miễn đang nói gì. Ngần ngừ giây lát, vừa định hỏi lại ý Ngô Miễn, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, Ngô Miễn đã lên tiếng. Không trả lời sao? Vậy thì không do ngươi quyết rồi. Nghe giọng Ngô Miễn không có thiện ý, Hoài Nam Vương thầm hoảng hốt. Đến lúc này, cậu vẫn không hiểu lời Ngô Miễn nghĩa là sao. Ngô Miễn tiên sinh, thầy nói gì vậy? Đệ tử... Hoài Nam Vương chưa nói xong, Ngô Miễn đã vươn tay vô tới ngực Liêu Hy. Để khi cậu ta nhận ra, tay Ngô Miễn đã cắm vào tim Hoài Nam Vương. Liêu Hy cảm thấy ngực mình có dị vật. Sau đó, tim thắt mạnh, nhịp tim nhảy loạn xạ trong phút chốc. Cùng may cảm giác này biến mất rất nhanh. Khi Ngô Miễn rút tay ra khỏi ngực Liêu Hy, nhịp tim cậu đã trở lại bình thường, mà làn da, áo ngoài của cậu đều không hề có dấu vết tổn hại. Ai nhìn vào cũng sẽ không tin vừa mới có một bàn tay thọc vào đó. Nỗi sợ khủng khiếp khiến mồ hôi lạnh của Hoài Nam Vương túa ra nhanh chóng. Nếu cậu đã đoán được vừa rồi xảy ra chuyện gì, hít sâu một hơi, cậu bé hỏi Ngô Miễn. Tiên sinh, thầy đã lấy thứ gì ra khỏi ngực đệ tử? Có thể cho đệ tử xem thử không? Ít nhất cùng cho đệ tử biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn nữa, là ai đã hại ta vậy? Nói đến đoạn sau, Liêu Hy đã khôi phục khí thế của Hoài Nam Vương điện hạ. Là tự người muốn xem đấy. Vừa nói, Ngô Miễn vừa đưa bàn tay ban nãy thò vào ngực Hoài Nam Vương đến trước mặt Liêu Hy. Ban đầu, lòng bàn tay vẫn trống trơn, nhưng chớp mắt, từ lòng bàn tay Ngô Miễn lại truyền ra mấy tiếng kêu gào. Sau đó, một thứ trông như con giun không ngừng vặn vẹo xuất hiện trong tay Ngô Miễn. Thứ ghê tởm này kích cơ chừng một chiếc đũa, toàn thân trên dưới đều được bao phủ trong chất lỏng dính nhấp. Nó không ngừng uốn éo lăn lộn trong tay Ngô Miễn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gào rú trầm thấp. Con sâu này có hai đầu nhọn, ra sức chui vào lòng bàn tay Ngô Miễn. Ngạt nỗi, tay y đã được thêm thuật pháp. Con sâu thử mấy lần không có kết quả, tiếng gầm cũng càng lúc càng lớn. Thầy Ngô Miễn móc thứ ghê tởm đó ra từ ngực mình, Hoài Nam Vương Liêu Hy cảm thấy lợm giọng từng cơn. Cậu lùi lại mấy bước, vất vả lắm mới kìm được cảm giác buồn nôn, hỏi Ngô Miễn. Tiên sinh, con sâu gớm ghiếc này được lấy từ ngực ta ra sao? Đây là sâu gì? Sao lại ở trong ngực ta? Ta lại không hề cảm giác được. Không lấy ra từ ngực ngươi, chẳng lẽ lấy ra từ ngực ta? Ngô Miễn liếc Liêu Hy một cái. Con sâu này tên là Cửu Khúc, chắc là một chi của yêu. Nó đi qua thất khiếu, mạch máu của con người vào đến tim, cuối cùng bám trên tâm mạch. Chỉ cần chủ nhân của Cửu Khúc sinh lòng hại ngươi, Cửu Khúc trùng này sẽ cắn nát tim ngươi. Phượng sĩ tóc bạc này không có lý do để lừa mình. Sang mặt Hoài Nam Vương lập tức trở nên trắng bệch, mắt nhìn chằm chằm vào con sâu trong lòng bàn tay Ngô Miễn. Thấy Hoài Nam Vương ngẩn ra, Ngô Miễn đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhìn một lượt trên mặt Liêu Hy, Bảo cậu xòe tay ra. Lúc này Lưu Hy đã hết sức tin tưởng Ngô Miễn, liền xòe bàn tay ra theo yêu cầu của y. Thấy trong lòng bàn tay nhỏ của Lưu Hy có một nốt ruồi to bằng hạt đậu xanh, hỏi ra mới biết nốt ruồi này mới nổi gần đây. Trước đó Lưu Hy cũng không chú ý trong tay mình lại có một nốt ruồi như vậy. Thế thì đúng là ở đây rồi. Nói xong, Ngô Miễn thình lình vứt con cừu khúc trùng trong tay mình vào lòng bàn tay Lưu Hy. Hoài Nam Vương còn chưa kịp hiểu gì, con sâu kia đã chui vào nốt ruồi trong lòng bàn tay cậu. Lưu Hy kinh hãi biến sắc, muốn đưa tay tóm lấy đuôi cừu khúc trùng. Con sâu soạt một tiếng đã chui lên đến cánh tay cậu. Sau đó lại thấy một vết lồi dài mảnh xuất hiện trên cánh tay Lưu Hy. Con cừu khúc trùng vừa rồi hình như đã vào đến mạch máu cánh tay cậu, có vẻ đang bơi về phía tim. Trước đó con sâu này bị kinh hãi, lần này chắc không chỉ đơn giản là bám trên tâm mạch thôi đâu. Ngay khi cừu khúc trùng qua khỏi khỉu tay, nửa thân lên đường tới bắp tay, Ngô Miễn đột nhiên vươn tay tới điểm vào vị trí phía trước con sâu. Mạch máu trong cánh tay Lưu Hy thoát cái bị cắt đứt. Đây là mạch máu lớn, sau khi bị cắt, máu tươi lập tức tuôn ra. Cả cừu khúc trùng vừa mới chui vào cùng theo máu tươi trôi ra ngoài. Lần nữa bắt được cừu khúc trùng vào tay, Ngô Miễn mới lau lên vết thương của Hoài Nam Vương. Máu tươi vốn đang tuôn xối xả lập tức dừng lại. Nhưng lúc này nửa tay áo của Hoài Nam Vương đã thấm đẫm máu tươi. Tuy trong lòng Hoài Nam Vương không vui vì hành động đùa cợt người khác này của Ngô Miễn, lại không hề biểu lộ ra mặt. Nhưng mấy lời sau đó của Ngô Miễn xem như đã xoa tan chút bất bình trong lòng Hoài Nam Vương. Ngô Miễn vừa nhìn cừu khúc trùng liên tục lăn lộn trong lòng bàn tay, vừa nói với Hoài Nam Vương: nốt ruồi trong lòng bàn tay ngươi là cừu khúc đạo do cừu khúc trùng mở ra. Nếu con sâu này từ thất khiếu của ngươi chui vào tim, thì sau này dù gặp lại loại sâu thế này nữa cũng sẽ không có gì đáng ngại. Nhưng cừu khúc đạo thì hơi rắc rối, sau này gặp loại sâu này nó sẽ tự động chui vào cừu khúc đạo, phải không? Ngươi là ai? Có thù oán gì với một đứa bé như Hoài Nam Vương? Ta đang hỏi ngươi đấy, đừng làm bộ không nghe. Câu cuối cùng là Ngô Miễn hỏi con cừu khúc trùng trong tay. Nhìn thế như lẩm bẩm một mình, nhưng khi y nói xong, con cừu khúc trùng vốn đang lăn lộn không ngừng lại đứng thẳng lên như cây gậy. Cái đầu nhọn của nó từ từ tách ra, để lộ một bộ phận tựa như cây loa. Bộ phận này khép vào mở ra, một giọng nói the thé theo đó vang lên: Hoài Nam Vương chết, ngươi chết, tất cả mọi người đều phải chết. Giọng nói này nghe như một cụ già bị rụng hết răng đang nói. Nghe thế thế Ngô Miễn cười khẩy: Xem ra ngươi đúng là không định nói. Chứ cuối cùng vừa thốt ra khỏi môi, Ngô Miễn đột nhiên siết chặt tay lại. Đến khi mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một vệt giống như tương. Còn cừu khúc trùng kia còn sống đã khó coi, bây giờ chết rồi giống như tương lại càng khó coi hơn. Nhận lấy khăn tay Hoài Nam Vương đưa tới, Ngô Miễn cau mày lau xác sâu trên tay. Lưu Hy cũng thật bình tĩnh, thấy Ngô Miễn lau tay xong mới hỏi: Tiên sinh, cừu khúc đạo này có cách nào loại bỏ không? Còn nữa, có thể tra được là ai muốn hại bổn vương không? Không trừ kẻ này, đệ tử đứng ngồi khó yên. Hai điều ngươi nói là cùng một việc. Ngồi bên nhìn cánh tay đầy máu của Lưu Hy, nói tiếp: Bây giờ tìm được chủ nhân của con cừu khúc trùng vừa rồi. Ban nãy hắn đã thông qua cừu khúc trùng nhìn thấy tình hình chúng ta ở đây. Để có thể điều khiển con sâu này, một tâm mạch của hắn phải liên kết với cừu khúc trùng. Bây giờ đi tra vương phủ của ngươi, xem ai vừa mới bộc phát bệnh, 89/10 là kẻ đó rồi. Hết chương 60. Mà các bạn nghe tiếp chương 61. Sóng này chưa yên. Hoài Nam Vương lập tức gọi tổng quản nội thị vào, dặn dò ba việc. Thứ nhất, bắt đầu âm thầm kiểm tra xem hôm nay có ai bộc phát bệnh không. Thứ hai, đề phòng có kẻ nội ứng ngoại hợp, phái người thân cận mang vương phủ của mình đến sở hiệu úy trong thành để điều binh, điều 3.000 giáp sĩ đến bao vây vương phủ, không cho bên ngoài có bất cứ liên hệ nào với trong phủ, đồng thời điều động quá nửa hộ vệ trong vương phủ đến trông chừng sảnh trong. Không có vương lệnh của Hoài Nam Vương, kẻ xông vào sẽ bị chém ngay. Thứ ba, mời hai vị tiên sinh Quy Bất Quy và Niệm Tam còn ở trong Chiêu Hiền quán sang đây. Tuy Ngô Miên đã ở bên cạnh cậu, nhưng chuyện liên quan đến sống chết của bản thân, chuẩn bị thêm mấy tầng bảo hộ vẫn tốt hơn. Thấy tổng quản nội thị rời đi, Hoài Nam Vương lại hành sư lễ với Ngô Miễn, ngoài cảm tạ ơn cứu mạng của y, còn hỏi xem cách xử lý của mình có thỏa đáng không. Ngô Miễn thở ơ đáp: "Nói thế nào, đây cũng là vương phủ của ngươi, bản thân ngươi vui là được. Cơ mà nể tình ăn cơm của ngươi hơn một năm nay, nhắc nhở thêm một câu, chưa trừ được kẻ điều khiển kiểu khúc trùng, tốt nhất ngươi đừng đi xa khỏi ta." Người trời sinh cay nghiệt như Ngô Miễn có thể nói được những lời này, Hoài Nam Vương đã cảm kích không hết rồi. Lập tức thông báo với hai đội sứ thần rằng bản ái mình ở ngoài cổng nhiễm gió lạnh, bệnh tình nặng thêm, đợi khi mình khỏe hơn sẽ tiếp sứ thần hai bên. Sau đó Hoài Nam Vương ban tiệc rượu, phái tướng quốc và cận thần chiêu đãi hai đội sứ thần. Một hồi sau, Quy Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam được tổng quản nội thị dẫn vào vương phủ. Nhìn thấy kiểu khúc đạo trong lòng bàn tay của Lưu Hy, Quy Bất Quy chép miệng bảo Ngô Miễn: "Anh à, đúng là kiểu khúc đạo. Đã bao nhiêu năm rồi không thấy ai điều khiển kiểu khúc trùng, nhưng ông đây càng không ngờ người có thể nhận ra loại sâu này. Trong điển tịch lão già Tư Phúc để lại cho ngươi có ghi chép hả? Cần ta cho ngươi mượn xem không?" Ngô Miễn khinh khỉnh lườm Quy Bất Quy: "Nhưng gì ta biết về kiểu khúc trùng chỉ có bấy nhiêu, người có cách gì xóa bỏ kiểu khúc đạo trên tay cậu ta không?" Quy Bất Quy nhìn nốt ruồi trong lòng bàn tay Lưu Hy, sau đó lắc đầu: "Nếu kiểu khúc đạo không dẫn đến tim, ông đây còn biết cách chặn nó lại. Đáng tiếc bây giờ kiểu khúc đạo đã thành, ngoài trừ tìm được người điều khiển kiểu khúc trùng ra, ông đây cũng không còn cách nào khác." Nghe Quy Bất Quy nói vậy, mặt Lưu Hy lộ vẻ ảm đạm. Thấy thái độ của cậu, Tiểu Niệm Tam bước tới vỗ vỗ vai Lưu Hy: "Cứ yên cái bụng, có hai lão già này ở đây, đừng nói là kiểu khúc trùng, dù là kiểu khúc hổ cũng không làm gì được ngươi. Cơ mà nhớ chẳng may bọn họ thật sự không trông chừng ngươi được, vậy sao nhỉ? Bộ giáp của ngươi để lại cho ta được không?" Còn tưởng Nhậm tiên sinh sẽ xin hết rượu chữ trong vương phủ chứ. Trước đó đã quen nghe Tiểu Nhậm Tam ở Chiêu Hiền quán gọi Quy Bất Quy là lão bất tử, cô biết nó là kiểu mồm miệng bỗ bã. Hoài Nam Vương Lưu Hy cũng không để bụng, bảo Tiểu Nhậm Tam: "Một bộ giáp mà thôi, Nhậm tiên sinh thích thì cứ lấy đi, cũng không cần đợi đến khi có bất trắc." Nói rồi Lưu Hy cho người đi lấy bộ giáp, lại tìm thợ rèn bảo dưỡng khôi giáp trong vương phủ, sửa bộ giáp thành kích cỡ Tiểu Nhậm Tam mặc được. Tiểu Nhậm Tam đang mặc giáp nhảy nhót ở sảnh trong thì tổng quản nội thị vương phủ về phục mệnh. Cả vương phủ có 419 người, trong đó 21 người bộc phát bệnh. Để đề phòng người mắc bệnh ngầm, vì tổng quản đại nhân này còn dẫn theo đại phu trong phủ đi kiểm tra một lượt, cuối cùng xác định chỉ có 21 người này mang bệnh trong người. Bây giờ 21 người này đều được tập trung ở một gian phòng ở sân sau vương phủ, do quân sĩ của sở hiệu úy trông chừng. Tổng quản nội thị dâng danh sách lên, hỏi có cần mời hai vị tiên sinh Ngô Miễn và Quy Bất Quy đến giám định không. Chẳng ngờ Hoài Nam Vương sầm mặt, không thèm nhìn đến danh sách, đã nói: "Giám định còn cần giám định gì nữa, giết hết 21 người này bao là bạo bệnh mà chết, chu cấp cho gia đình là được. Lúc người đi giám sát hành hình phải đợi đầu rơi xuống đất, kiểm tra đầu người xong rồi hằng quay về phục mệnh." 21 người này đều là hạ nhân trong phủ Hoài Nam Vương, bình thường cũng cẩn thận hầu hạ vị Hoài Nam Vương vẫn chưa thành niên này. Không ngờ cậu bé nói giết là giết, hoàn toàn chẳng niệm chút tình xưa. Tổng quản nội thị không mảy may do dự, dạ một tiếng rồi quay đầu đi ngay. Thấy ông ta sắp ra khỏi sảnh trong, Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhìn nhau. Sau đó ông già cười tủm tỉm bảo Lưu Hy: "Điện hạ, cha qua vân hơn, ít nhất có thể xác định người điều khiển kiểu khúc trùng ở trong đó không. Nếu kẻ đó dùng quỷ kế che giấu bệnh của mình, không nằm trong số 21 người trên, vậy thì sớm muộn vẫn sẽ là mối họa ngầm. Cơ mà chỉ là qua đó xem thử thôi, Ngô Miễn ở lại để ông đây cất công đi cho." Mấy câu này của Quy Bất Quy nó trúng tim Hoài Nam Vương. Cậu vội vàng gọi tổng quản nội thị, sau đó cung kính thưa với ông già: vậy thì phải phiền Quy tiên sinh rồi, tiên sinh cần gì cứ tìm nội thị là được. Kẻ gian quỷ kế đa đoan, tiên sinh cũng phải cẩn thận, đừng để hại đến quý thầy. Nói rồi lại dặn dò tổng quản nội thị mọi việc đều phải làm theo yêu cầu của Quy Bất Quy. Lời của Quy tiên sinh chính là vương lệnh của cậu. Quy Bất Quy khách sáo vài câu rồi theo tổng quản nội thị rời khỏi sảnh trong. Non nửa canh giờ sau, ông già đùng đỉnh quay về, nói ngay với Hoài Nam Vương: ông đây đã kiểm tra 21 người kia rồi, đều không phải người điều khiển kiểu khúc trùng, trong đó có người mắc bệnh truyền nhiễm. Ông đây đã thả bọn họ ra hết để tránh cuối cùng lại liên lụy đến điện hạ. Vất vả cho Quy tiên sinh rồi. Nghe nói kẻ điều khiển kiểu khúc trùng không nằm trong 21 người kia, sắc mặt Hoài Nam Vương thoát cái trở nên hơi khó coi, hỏi tiếp: vậy kẻ điều khiển kiểu khúc trùng có khi nào đã ra khỏi vương phủ, hoặc là hắn hoàn toàn không ở trong vương phủ? Không thể nào. Điều khiển kiểu khúc trùng rất có nhiều hạn chế, ra khỏi vương phủ thì không còn nằm trong phạm vi điều khiển nữa. Quy Bất Quy cười tủm tỉm lắc đầu, nói tiếp: vừa rồi lúc ra ngoài, ông đây còn tìm được mấy thứ vui lắm, nhưng thứ này ít nhiều có chút nguy hiểm, điện hạ xem thôi là được, đừng động tay sờ vào nó. Vừa nói, ông già vừa lấy một cái túi vải ra từ ngực áo, lại chôn từ trong túi ra một viên đá đen tuyền trông như quân cờ. Nhìn thoáng qua cũng không thấy viên đá này có vấn đề gì, nhưng sắc mặt Ngô Miễn bên cạnh thì hơi cứng lại, nhìn Quy Bất Quy rồi cướp lời Hoài Nam Vương, hỏi ông già: người phát hiện được ở đâu, không phải ở bên ngoài sảnh này chứ? Quy Bất Quy cười hăng hắc gật đầu: đông là bị ngươi đoán trúng rồi, lúc ông đây ra ngoài vừa chưa nhìn thấy thứ này đâu, nhưng đến khi quay về lại thấy viên đá này bị người ta ném trong bồn hoa bên ngoài. Nếu không phải ông đây tỉnh mắt, suýt nữa đã bỏ qua rồi. Lúc ra ngoài vẫn chưa có. Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, nhìn Hoài Nam Vương sắc mặt có vẻ gượng gạo, rồi không nói gì thêm. Điện hạ muốn hỏi lai lịch của viên đá này hả? Thực ra điện hạ không hỏi, ông đây cũng sẽ nói. Quy Bất Quy nhe răng cười nói tiếp: viên đá này thực ra là một hồn khí, trong này giam vô số hồn phách quỷ chết oan. Ban ngày không hiện ra, nhưng ban đêm sau khi được ánh trăng chiếu vào, những hồn phách giam bên trong sẽ thoát ra ngoài. Nhưng những hồn phách này cũng chẳng là gì, chỉ là nếu chúng chiếm được thân xác của đám quân sĩ ngoài kia rồi xông vào sảnh, kẻ điều khiển kiểu khúc trùng kia lại giở mánh khóe gì đó, e là sẽ thật sự bất lợi cho điện hạ. Quy Bất Quy vừa nói xong, Lưu Hy còn chưa kịp lên tiếng, tổng quản nội thị vẻ mặt khẩn trương đã bước vào bẩm: điện hạ, vừa rồi phó sứ triều đình phái tới đột nhiên bạo bệnh mà chết, sứ đoàn triều đình nháo nhào lên rồi, chánh sứ Lưu Sung đại nhân đòi gặp điện hạ, muốn điện hạ cho một lời giải thích. Hết chương 61. Mời các bạn nghe tiếp chương 62. Sóng khác lại nổi. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Trong đoàn đặc sứ triều đình có người chết. Hoài Nam Vương sừng sốt, hồi thân lại, mới hỏi tổng quản nội thị đang quỳ trước mặt. Chẳng lúc này, Lôi Bị đang ở cùng đặc sứ. Lúc phó sứ chết, ông ta đang làm gì? Lôi Bị là tướng quốc của Hoài Nam Vương. Tổng quản nội thị đáp: lúc vị phó sứ đại nhân ấy phát bệnh, tướng quốc đại nhân còn mời đại phu trong phủ đến chữa trị. Ngạn nỗi, không đủ sức xoay chuyển trời đất. Bây giờ, ông ấy đang an ủi Lưu Sung đại nhân. Vì trong phủ đã được trọng binh canh gác, tướng quốc đại nhân không thể tự do ra vào. Ông ấy bảo hạ thần bẩm tấu thay, xin phép rút vàng trong phủ ra để trợ cấp hậu hĩnh cho gia đình phó sứ đại nhân. Chuẩn! Hoài Nam Vương nói: người đi truyền lời của bổn vương, lấy 200 lượng vàng trong phủ, 100 lượng trợ cấp cho vị phó sứ kia, 100 lượng còn lại làm tiền định thần, nhờ Lưu Sung đại nhân phân phan cho những tùy tùng đi theo. Ngoài ra... Hoài Nam Vương còn chưa nói xong, Quy Bất Quy đang ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn cậu, đột nhiên nghĩ ra điều gì, bảo Lưu Hy: không đơn giản vậy đâu, e là đặc sứ nước Ngô cũng sắp xảy ra chuyện rồi. Vừa nghe thấy câu này, Hoài Nam Vương cũng sực tỉnh, hô lên với tổng quản nội thị: mau chia thủ vệ nơi này thành hai đội, lần lượt đi bảo vệ hai sứ đoàn. Tổng quản nội thị ngỡ ra hỏi lại: điện hạ, hay là chia ra ba đội, một đội ở lại bảo vệ điện hạ? Không ai ở lại cả, đi mau! Hoài Nam Vương quát lên, khiến tổng quản nội thị sợ rụt cổ. Ông ta không dám chậm trễ nữa, hành lễ rồi xoay người chạy đi truyền đạt vương lệnh. Nhưng giây lát sau, tổng quản nội thị lại dẫn một nội thị chạy vào. Mặt hai người đều tái mét, vừa vào đã song song quỳ xuống trước mặt Hoài Nam Vương. Tổng quản nội thị có vẻ kinh hãi thưa với Hoài Nam Vương: điện hạ, hạ thần còn chưa ra khỏi cửa đã có người bẩm báo, sáu người trong đoàn sứ thần nước Ngô đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Chánh và phó sứ cũng nằm trong số sáu người đó. Sau khi biết sứ thần nước Ngô gặp chuyện, trái tim trong ngực của Hoài Nam Vương ngược lại càng an ổn hơn. Cậu hỏi Quy Bất Quy: Quy tiên sinh, xem ra thầy đã nói trúng rồi, chuyện xấu đã xảy ra, chúng ta nên ứng phó thế nào đây? Còn cần hỏi ông đây sao? Chẳng phải điện hạ đã nghĩ xong từ lâu rồi hả? Quy Bất Quy cười hăng hắc, nhìn Ngô Miễn vẫn im lặng không nói, và Tiểu Nhậm Tam đang mặc khôi giáp, chỉ huy thiên quân vạn mã trong không khí, bảo: cơ mà ông đây vẫn muốn nhắc nhở điện hạ, một khắc trước còn có thể nói là rắc rối do nước Ngô khơi mào, bây giờ đã khác hẳn rồi. Nếu xử lý không khéo, chắc khi trái phải phân tranh, họa đã lan đến nước Hoài Nam rồi đấy. Đệ tử hiểu ý tiên sinh. Hoài Nam Vương trầm ngâm giây lát, hành sư lễ với Quy Bất Quy, sau đó bảo tổng quản nội thị: truyền vương lệnh của ta, từ bây giờ thành Thọ Xuân đóng chặt bốn cổng, mời một nhóm tu sĩ ở dịch quán hạ khách chiêu hiền quán đến cổng thành trợ giúp canh phòng. Ngoài ra, trong thành bắt đầu lục soát từng nhà dân, nên người từ bên ngoài đến đều giam giữ hết. Nói đến đây, Hoài Nam Vương đắn đo giây lát, thầy Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng nhìn mình, mới nuốt lại những lời sắp ra đến miệng, sau đó nói: không có vương lệnh tiếp theo, bất cứ ai cũng không được làm khó bọn họ. Thì hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy không ừ hừ gì, Hoài Nam Vương mới nói đến trọng điểm. Cứ nói sau khi sứ thần gặp chuyện, bổn vương kinh hãi qua mức, làm bệnh nặng thêm, tạm thời không thể đi hỏi thăm hai sứ đoàn. Nhờ hai vị đại nhân Lôi Bị và Mao Chu đến chỗ ta, tường thuật lại chuyện đã xảy ra cho bổn vương hay. Nếu lúc xảy ra chuyện, hai vị đại nhân không ở hiện trường, thì dân theo một người có mặt vào lúc đó qua đây. Bổn vương muốn đích thân hỏi chuyện, tuyệt đối không được kể sai sự thật với bổn vương. Sau thời gian chừng một bữa cơm, tổng quản nội thị dẫn hai người trung niên cùng một thanh niên ăn vận như tùy tùng bước vào sảnh trong. Hai người trung niên là trọng thần của nước Hoài Nam. Người lớn tuổi hơn là ngự sử đại phu Mao Chu. Người tương đối trẻ hơn là tướng quốc Lôi Bị. Lúc giới thiệu ba người Ngô Miễn với bọn họ, hai vị trọng thần nước Hoài Nam lại không đồng tình lắm. Bây giờ đang là thời nho sinh Khổng Môn và tu sĩ thuật Hoàng Lão ngang vai bằng vế. Bình thường nho sinh gặp tu sĩ phần lớn sẽ không thân thiện gì, chẳng qua để mặt Hoài Nam Vương mới không gây sự ngay mà thôi. Từ quân tường thuật lại quá trình sứ thần triều đình bạo bệnh mà chết từ đầu đến cuối như sau. Khi ấy Lôi Bị đang uống rượu với sứ đoàn triều đình. Vốn gì theo quy định, tiệc rượu này phải do Hoài Nam Vương đích thân tiếp. Nhưng vừa rồi, xung đột với sứ đoàn nước Ngô vừa khéo trở thành lý do để Hoài Nam Vương không tiện tiếp đãi. Giữa bữa rượu, hai vị chánh phó đặc sứ đều thuyết phục Lôi Bị nhờ ông ta khuyên Hoài Nam Vương đừng lội vào vũng nước đục của nước Ngô và các nước khác. Chánh sứ lần này là Lưu Sung, tinh ra còn là họ hàng xa của họ Lưu, chỉ là quan hệ quá xa, còn chẳng được phong hầu tước. Vô gì Lưu Sung còn muốn mượn thân phận hoàng thân quốc thích của mình để khuyên Lưu Hy. Nhưng bản thân Hoài Nam Vương không chịu xuất hiện, ông ta chỉ đành lùi một bước nhờ Lôi Bị chuyển lời thay. Mà tướng quốc đại nhân của nước Hoài Nam cứ giả vờ hồ đồ mãi, từ đầu đến cuối vẫn là y đó. Ta sẽ nói những gì nên nói, nhưng Hoài Nam Vương của chúng ta xử lý thế nào thì một tướng quốc như ta không thể can dự được. Thầy tướng quốc xuôi theo, phó sứ của Lưu Sung lấy lễ vật tặng cho Lôi Bị ra. Hắn dâng một miếng ngọc đẹp không tì vết vào tay Lôi Bị. Vô dị muốn hoàn thành hoàng mệnh trước mới ghé thăm đại nhân. Nhưng nếu đã gặp tướng quốc đại nhân ở phủ Hoài Nam Vương, tôi thì cứ tặng món quà nhỏ này cho đại nhân. Trước khi rời kinh, bệ hạ còn nhắc đến tướng quốc đại nhân. Bệ hạ cũng đang nghe nói tới đại nhân đây. Nói ngài ở lại nước Hoài Nam nho nhỏ, phải chịu thiệt thòi, không được thể hiện tài hoa. Với tài năng của đại nhân, dù đảm nhiệm tướng quốc trong triều cũng không quá, lại thêm tước vị vạn hộ hầu. Vừa nói xong câu này, gương mặt phó sứ vốn còn đang tươi cười đột nhiên trở nên đau đớn, sau đó phun ra một búng máu tươi ngã xuống đất. Thân mình hắn không ngừng run rẩy dữ dội, một chất lỏng màu vàng nhạt lẫn vào máu tươi liên tục trào ra ngoài. Khi ấy tất cả mọi người đều cho rằng phó sứ mắc bệnh nặng. Trong bữa tiệc có tu sĩ cùng tới theo sứ đoàn tham dự, nhưng tu sĩ này cũng không nhận ra có người dùng thuật pháp hại phó sứ. Lôi Bị liền vội vàng bảo nội thị đi gọi đại phu trong vương phủ, tuy nhiên đã muộn. Thấy phó sứ chết, tranh sứ Lưu Dung lập tức biến sắc. Ông ta cho rằng Hoài Nam Vương đã kết liên minh với 7 nước mà đứng đầu là nước Ngô. Chuyện đến nước này, Lưu Dung ngược lại nổi giận, lập tức kéo theo sứ đoàn cùng náo loạn, muốn Lôi Bị đi tìm Hoài Nam Vương cho một lời giải thích. Sự việc bên phía Mao Chu cũng không khác mấy, chỉ là lục sứ thần nước Ngô gặp nạn, ông ta đang đi nhà xí, nên phải dẫn theo một tùy tùng vẫn luôn túc trực tại hiện trường về cùng, để hắn kể lại cho Hoài Nam Vương. Quá trình sứ thần nước Ngô lên cơn bạo bệnh cũng giống như những gì Lôi Bị nhìn thấy. Nhưng bọn họ chết nhiều người hơn, tính cả tránh phó sứ, cả thầy 6 người gặp nạn. Bọn họ cũng ăn uống trong tiệc rượu, rồi đột nhiên học máu, sau đó không lâu thì đứt hơi bỏ mình. Hiện tại cộng thêm phó sứ triều đình, chưa đến nửa ngày đã 7 người vong mạng. Hoài Nam Vương định đưa 7 cây xác đến nha môn tìm Ngỗ Tác nghiệm thi, nhưng vương phủ đã bị đại quân bao vây, chỉ đành đưa đến một gian bên trong vương phủ. Ngỗ Tác một chức lại để khám xét những người tử thương, tương tự như pháp y ngày nay. Lúc này Quy Bất Quy đột nhiên hứng chí bảo Hoài Nam Vương: điện hạ, nếu không ngại thì cho người đưa mấy thi thể đến đây, không chừng mấy người chết này có thể cho chúng ta biết điều gì đó. Hết chương thứ 62. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 63, gặp lại bạn cũ. Giây lát sau, 7 cái xác đã được đặt bên ngoài sảnh. Ngô Miễn và Quy Bất Quy theo Hoài Nam Vương bước ra ngoài. Tuy nói trí tuệ của vị Hoài Nam Vương điện hạ này vượt xa phần lớn người thành niên, nhưng dù sao cũng còn tính trẻ con, cậu cũng tò mò 7 người này có thể cho mình biết được điều gì. Vén vải trắng phủ trên 7 cây xác để lộ ra 7 thi thể sắc mặt xám xanh, Quy Bất Quy khẽ cau mày, sau đó hỏi tổng quản nội thị: lục trên bọn họ cũng thế này sao? Lần nữa nhìn thấy mấy cây xác, tổng quản nội thị trố mắt. Lúc mới chết thì chẳng khác gì người chết bình thường, sao mới qua một lúc cơ thể lại biến thành màu xanh rồi? Vừa nghe tổng quản nội thị nói, Ngô Miễn vừa đi đến trước mấy thi thể kia, y lật mi mắt một trong số những người chết nhìn thử, sau đó bảo Quy Bất Quy: người nói đúng, bọn họ đúng là biết nói chuyện, đừng nói gì thì ta nghe không hiểu, người phiên dịch giúp xem. Làm như ta hiểu được ấy, mọi người đều mù mờ cả sao? Quy Bất Quy cười khà khà đi đến bên cạnh Ngô Miễn, lật mi mắt của người chết bên cạnh xem thử, rồi quay sang cười khổ một tiếng với y: còn cần ta phiên dịch cho ngươi nữa à? Hai người mới nói chuyện với nhau chưa bao lâu đã quên gã nhanh vậy sao? Trong lúc hai người lần lượt lật mi mắt người chết, một luồng khí quen thuộc từ vành mắt nạn nhân bốc lên. Luồng khí này bọn họ đã từng cảm nhận được ở Trường An hơn một năm trước. Lúc ấy chủ nhân của luồng khí có một câu cở miệng khó coi quá. Luồng khí này là cố tình để lọt ra ngoài, rõ ràng mang ngụ ý khiêu khích, nhưng lại hợp với tính cách của người thần bí khoác áo bào trắng kia. Nếu không thì đã chẳng gây nên trận sóng gió hơn một năm trước. Lúc này đã dính dáng tới người áo trắng, sự tình càng không đơn giản như Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang nghĩ trước đó. Lần trước người áo trắng xuất hiện hoàn toàn chỉ là đang trêu đùa Ngô Miễn. Nếu chỉ so về đạo hạnh thuật pháp, dù là Quy Bất Quy ở thời sung mãn cũng không dám nói mình trên tài gã. Cả Các người chẳng phải bạn cũ trăm năm không gặp mà. Ngô Miễn lườm Quy Bất Quy, còn tưởng chỉ có ngươi mới nghe hiểu được lời gã nói, bây giờ không định giới thiệu cho ta làm quen phải không? Chuyện gì cũng dính tới gã, lần này kẻ khó coi ấy lại muốn làm gì nữa? Nói đến đây, Ngô Miễn phút chốc lại có dự cảm chẳng lành. Y quay phắt lại, cảnh báo Hoài Nam Vương Lưu Hy, nay giờ vẫn đứng cách mấy trượng sau lưng, không dám lại gần. Lùi lại, trở vào phòng. Quá muộn rồi. Ngô Miễn còn chưa nói hết, một giọng quen thuộc đã truyền đến từ trong không khí. Tìm nơi trú mưa đi, không thì sẽ khó coi lắm. Vừa thốt ra chữ cuối cùng, mấy cây xác nằm trên mặt đất đột ngột phình ra với tốc độ khó mà tin nổi, chỉ trong nháy mắt đã phồng lên hơn gấp đôi. Lúc này Quy Bất Quy cũng hiểu ra, ông già lập tức lắc mình biến mất tại chỗ, sử dụng đồn pháp muốn đưa Hoài Nam Vương rời khỏi đây. Ngay khi Quy Bất Quy biến mất, mấy xác chết căng phồng đến cực hạn kia đồng loạt nổ tung, cùng với một tiếng vang trầm, vô số con cửu khúc trùng to bằng chiếc đũa văng ra từ những cây xác nổ. Lưu Huy ở đằng xa không tránh kịp, chợt mắt kiều khúc trùng đã bỏ lút nhút trên người cậu. Sâu! Lưu Huy la khàn cả giọng, cậu vừa thét lên lanh lảnh, vừa đập kiều khúc trùng trên người, miệng thỉnh thoảng lại kêu lên nức nở. Có ai lại hại nhân sâm như các ngươi không? Đã bảo các ngươi bao nhiêu lần rồi, nhân sâm bọn ta sợ nhất là sâu. Chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi môi, Lưu Hy nhảy bật lên cao. Lúc tiếp đất, cả người Lưu Hy thoát cái đã chui xuống đất. Trên mặt đất chỉ còn lại quần áo và hơn trăm con cừu khúc trùng do Lưu Hy để lại. Sau khi nhân vật mục tiêu biến mất, vô số cừu khúc trùng bắt đầu rãy nảy. Chúng vừa phát ra tiếng gào thét, vừa không ngừng bò tới bò lui trên mặt đất. Ngay lúc này, mấy vị trí trên mặt đất bỗng loe lên ánh lửa, phừng một tiếng rồi cháy bùng lên. Ngọn lửa này chớp mắt đã kết thành một vòng lửa lớn, bao vây lấy vô số kiều khúc trùng và bảy cây xác kia. Vòng lửa cháy từ ngoài vào trong, đám kiều khúc trùng trời sinh sợ lửa, gặp lửa thì nhanh chóng bị thiêu thành tro. Chúng bị lửa lùa cho liên tục di chuyển vào vị trí trung tâm. Thế lửa càng thu hẹp vào trong, kiều khúc trùng càng lúc càng tụ tập vào trung tâm ngọn lửa. Chẳng mấy chốc, đám kiều khúc trùng đã kết thành một đám, biến thành một quả cầu lớn đường kính một trượng. Nhưng dù có kết thành quả cầu, cuối cùng kiều khúc trùng vẫn không thoát khỏi số phận bị thiêu rụi. Chỉ qua mấy nhịp thở, ngọn lửa từ phần thấp nhất lan lên trên, quả cầu kiều khúc trùng biến thành quả cầu lửa. Giây lát sau, cầu lửa vỡ thành mấy mảng, kiều khúc trùng cũng biến thành tro tàn rơi là tả đầy đất. Đề phòng có kiều khúc trùng may mắn lọt lưới, Ngô Miễn sử dụng thuật điều khiển lửa dựng một bức tường lửa bên ngoài sảnh, dùng lửa thiêu cháy nơi này mấy lượt để khi chắc chắn không còn sót con nào mới thu lửa lại, quay vào sảnh trong. Trên mặt đất chỉ còn lại bảy cây xác kia vẫn đang cháy lép ba lép bép. Bước vào trong, Ngô Miễn nghe thấy giọng nói vẫn chưa hồi thần của Tiểu Nhậm Tam. Ai nói không nguy hiểm hả? Nhân sâm chúng ta là thân gỗ, sợ nhất là sâu. Lão bất tử đều là sáng kiến người đưa ra đây sao? Sao hả? Muốn thấy mấy cây lỗ sâu đồng trên mặt nhân sâm mà. Trước đó Quy Bất Quy nhìn như muốn đi cứu Lưu Hy, nên sau khi ông già biến mất thì không hề xuất hiện bên ngoài nữa, mà vào thẳng sảnh trong, đứng cạnh bên cạnh Hoài Nam Vương Lưu Hy thật sự. Vừa rồi Tiểu Nhậm Tam dùng độn pháp trở vào đây, còn chưa kịp nổi cáo với ông già, chỉ cởi chuồng soi tới soi lui trước một chiếc gương đồng lớn, sợ mấy con kiều khúc trùng lúc nãy để lại mấy cái lỗ trên người mình. Hoài Nam Vương thật nãy giờ vẫn trốn trong cơm chế Ngô Miễn tạo ra cho cậu, xem như tránh được một kiếp, nhưng cậu vẫn bị vô số con kiều khúc trùng kia xọa cho hoàng kinh hồn vía. Hỏi Ngô Miễn, vừa rồi kẻ đứng sau đã xuất hiện, hai vị tiên sinh có manh mối gì không? Nếu người này ở trong phủ Hoài Nam Vương của ta, vậy có cách bắt giữ không? Nghe Hoài Nam Vương hỏi chuyện liên quan đến người áo trắng, Ngô Miễn thở ơ liếc Quy Bất Quy. Ông già hiểu ý y, trả lời Hoài Nam Vương. Không giấu gì điện hạ, một năm trước chúng ta từng gặp người này ở thành Trường An. Nhưng người này qua mức xảo quyệt, ta và gã giao thủ gần trăm hiệp, vấn đề gã chạy thoát, sau đó thì không còn tung tích gì của người này nữa. Không ngờ chúng ta lại gặp mặt trong phủ Hoài Nam Vương của ngài. Lần này chắc chắn sẽ không cho kẻ này chạy thoát lần nữa. Nói đến đây, Quy Bất Quy ngừng lại. Thế Lưu Hy không hề có biểu cảm ngờ vực, mới nói tiếp. Ông đây nghi ngờ người này xuất hiện lại, còn lần lượt giải quyết sứ đoàn triều đình và nước Ngô, chính là muốn khuấy đục nước, lôi Điện Hạ vào vũng nước đục này, để gã ngồi làm ngư ông đắc lợi. Hoài Nam Vương nhíu mày. Hiện nay thế lực hai bên chính là triều đình và bảy nước do nước Ngô đứng đầu. Bây giờ hai sứ đoàn đều có người chết. Hơn nữa, dù người này thuộc thế lực nào, cũng không nên có hành động như vậy. Hết chương thứ 63. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 64. Một người biến mất. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành mà thôi. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Trào lông Hoài Nam Vương nói, ngoài trời mưa nhỏ rơi lác đác, dần dần dập tắt ngọn lửa. Chuyện sứ đoàn loay hoay hết một ngày, lúc này trời đã sầm tối. Sau khi ngọn lửa bên ngoài bị nước mưa dập tắt, sảnh trong trở nên âm u đến đáng sợ. Trước đó Quý Bất Quý cố tình mang 7 cây xác đến đây, vốn là định dù kẻ đứng đằng sau dùng kiểu khúc trùng mưu hại Hoài Nam Vương ra. Không ngờ mọi việc lại có liên quan đến người đàn ông áo trắng kia. Cùng mày Quý Bất Quý đã tính xa một bước, đề phòng bất chắc, đã hoán đổi Tiểu Nhậm Tam và Hoài Nam Vương Lưu Hy. Bằng thuật dịch dung khiến cả Tịch Ưng Chân cũng không nhận ra, lừa được người áo trắng đó. Vừa rồi trước khi nghiệm thi, Lưu Hy đã đuổi hết thị vệ tập trung ngoài cửa đi. Vì Hoài Nam Vương trẻ tuổi này trị ra rất nghiêm, không có lệnh của cậu, dù ở sảnh trong có bị phóng hỏa, thị vệ canh gác bên ngoài cũng không dám vào cứu viện. Thấy hồi lâu cũng không có gì khác thường, vì tổng quản nội thị ở lại đây mới xin chỉ thị của Lưu Hy. Có thể điều nội thị tới xử lý xác sâu và thi thể bên ngoài được không? Hoài Nam Vương còn chưa lên tiếng, ngồi biết bên cạnh nãy giờ vẫn không ừ hừ gì, chỉ chăm chú quan sát bên ngoài, chợt mở miệng. Trung đang nằm yên lành ở đó, trêu ghẹo gì vào ngươi? Đang sống thì chết oan, chết rồi còn bị ngươi bắt nạt, còn có thiên lý nữa không? Hoài Nam Vương đối đãi với Ngô Miễn theo sư lễ. Tổng quản nội thị đương nhiên biết phân lượng của thanh niên tóc bạc này, liền hốt hoảng lui sang một bên. Mà Hoài Nam Vương Lưu Hy bên cạnh bỗng dưng có phần chán ghét những cây xác ngoài sảnh. Nhưng nghe Ngô Miễn nói thế, biết y có dự tính khác, lập tức ngăn tổng quản nội thị lại, chỉ bảo ông ta sai người chuẩn bị bữa tối. Vốn tưởng Quy Bất Quy hoặc Tiểu Nhậm Tam sẽ đi giám sát cơm tối ra lò, nhưng điều khiến Hoài Nam Vương không ngờ là mấy người đều không định bỏ đi. Lưu Hy chỉ đành dặn dò tổng quản nội thị đích thân trông chừng nhà bếp, phải tận mắt nhìn thấy cơm canh nấu xong rồi tự mình bưng đến, tóm lại không được rời mắt khỏi thức ăn. Tổng quản nội thị đi chưa bao lâu, Ngô Miễn vốn đang ngồi trên bồ đoàn đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt y đã rời khỏi mấy cái xác bị cháy kia, chuyển sang màn đêm vô tận. Lúc này sắc mặt Quý Bất Quý cũng thay đổi, ông già nhìn theo hướng mắt Ngô Miễn. Hai người dường như vẫn đang đợi cái gì đó. Lúc này chính là lúc kết thúc sự chờ đợi. Qua khoảng thời gian hâm một tách trà, Ngô Miễn bỗng quay sang nhìn Quý Bất Quý, vươn tay tới bảo ông già đưa đây. Trong bóng tối, Hoài Nam Vương không thể nhìn thấy một người đàn ông mình khoác áo bào trắng, áo choàng che khuất gương mặt bước ra từ nơi ẩn thân. Gã nhìn về phía sảnh trong, sau đó quay lưng đi ra khỏi vương phủ, vừa đi vừa lẩm bẩm: đáng tiếc cái bị thịt này không dầm mưa nổi, nếu không thì còn có thể chơi thêm một lát, nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu thôi. Ngô Miễn, ngươi là người ông ta đã chọn, nếu không chịu được bao lâu vậy thì ông ta sẽ khó coi lắm đây. Vừa nói, người đàn ông áo trắng vừa chậm rãi bước đi. Nhưng quái lạ là thỉnh thoảng lại có nội thị mà thị vệ vương phủ đi ngang qua gã, lại không hề nhìn thấy người này. Cả giọt mưa cũng không rơi xuống mình gã. Cô không biết vừa rồi gã nói bị thịt không thể dầm mưa có nghĩa là gì. Ra khỏi vương phủ, đường phố bên ngoài cứ năm bước một trạm canh, 10 bước một vọng gác, đều là binh sĩ mang dao mác đao kiếm. Người đàn ông áo trắng ngang qua mặt những binh sĩ này, đi thẳng ra ngoài thành, lại không ai phát giác. Cổng thành đã khóa kín từ lâu, nhưng người đàn ông áo trắng lại trực tiếp đi xuyên qua cổng, rời khỏi thành. Không lâu sau, người đàn ông áo trắng đột nhiên dừng bước. Gã ung dung ngoái đầu lại, nhìn vào một bụi cỏ dại cao hơn người. Gã bông điền cười một tiếng khó hiểu. Không ngờ, nơi nhỏ bé này lại có người như ngươi. Không cần sợ, ta không phải quỷ. Ra đây đi, có lẽ ta còn cho ngươi được chút đồ ăn. Người đàn ông áo trắng nói xong, trong bụi cỏ phát ra một tràng tiếng vang loạt soạt. Sau đó, một nam thanh niên hơn 20 tuổi, áo quần rách rưới từ trong đó bước ra. Hắn có vẻ sợ sệt nhìn người đàn ông áo trắng. Cậu lấy lại bình tĩnh nói với gã. Dù ngươi là quỷ cũng chẳng sao cả, chỉ cần cho ta ăn no, sau này ngươi muốn ăn ta cũng chẳng hề gì. Nếu muốn ăn ta, có thể sẽ không dễ như ngươi tưởng đâu. Nhìn thấy thanh niên này rồi, người đàn ông áo trắng sững ra giây lát. Sau đó hắn lập tức hồi thần, nhìn thanh niên trước mặt như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mới vậy, bật cười khanh khách. Không ngờ còn có người chỉ uống một nửa viên thuốc bất lão. Nói nghe thử, ngươi làm sao lấy được thuốc bất lão, rồi vì sao lại chỉ uống con nửa viên? Thanh niên đã đói đến lảo đảo, lau mồ hôi trên trán, rồi trả lời người đàn ông áo trắng. Vừa đi vừa nói được không? Ba ngày nay ta không có cơm ăn rồi. Còn nói tiếp nữa e là sẽ không trụ nổi đến khi ngươi cho ta ăn đâu. Đương nhiên, nếu trên người ngươi có bánh nướng, ta cũng có thể vừa ăn vừa nói. Người đàn ông áo trắng cười ha hà, vừa quay lưng tiếp tục men theo con đường đi về phía trước, vừa bảo. Đi theo ta nào, có đủ đồ ăn, trông người cũng không giống người Hán. Nói người tên gì trước đã, sau này ta cũng biết nên xưng hô với người thế nào. Không thể cứ gọi người là ê được, thế thì hơi khó coi. Thanh niên do dự giây lát, loạng choạng theo sau lưng người đàn ông áo trắng, uể oải đáp. Ta tên Dương Kiêu, Kiêu trong giả Kiêu, con cú. Thanh niên này chính là cháu trai của Lâm Hòa, từng có ân oán với Ngô Miễn nhiều năm về trước, Dương Kiêu. Nó nửa canh giờ sau, hai người đã vào một thôn làng nhỏ bên ngoài thành Thọ Xuân. Vừa vào đến cổng thôn, sau lưng người đàn ông áo trắng từ đâu xuất hiện một lão già đầu tóc bạc phơ. Trên người lão già này đeo một cái chuông nho nhỏ, bước đi leng ca leng keng, trong đêm tối nghe vô cùng rõ ràng. Điều khiến người ta không ngờ là lão già hơi gù này lại chính là Thượng Quan Dương, đã đột nhiên mất tích khỏi Chiêu Hiền Quán hơn một năm về trước. Thượng Quan Dương xuất hiện khiến Dương Kiêu giật mình, nhưng người đàn ông áo trắng lại không hề có vẻ kinh ngạc. Gã như đã đoán trước được, khoảnh khắc Thượng Quan Dương xuất hiện, gã cũng không thèm ngoái đầu lại, đã hỏi, chuyện bảy nước thế nào rồi? Thượng Quan Dương cùng kinh đáp, thuộc hạ đã truyền tin sứ Ngô táng mạng ở phủ Hoài Nam Vương đến vương đô nước Ngô. Quảng Lăng, Ngô Vương Lưu Tị nổi giận, nhưng coi bộ vẫn đúng như lâu chủ dự đoán. Lúc này Ngô Vương đang dốc sức liên kết với 6 nước còn lại, không dành đối phó với Hoài Nam Vương. Đợi sau này phân rõ thắng bại với triều đình rồi, chắc chắn sẽ đến tìm Lưu Hy gây sự. Lưu Tị, hắn không có cơ hội ấy đâu. Người đàn ông áo trắng cười giữa một tiếng, nói tiếp. Một gã cháu họ của Lưu Bang, dù có xếp hàng tạo phản cũng không đến phiền hắn, làm chuyện khó coi quá, người si nói mộng. Trong lúc trò chuyện, tất cả nhà cửa trong thôn thoát cái đều thắp đèn đuốc. Người đàn ông áo trắng vốn đang đi về phía ngôi nhà to nhất, nhưng đi được nửa đường lại sực nhớ mình còn nhặt một người về, liền quay đầu vẫy tay với Dương Kiêu đang có vẻ bất an. Sau đó bảo Thượng Quan Dương tìm chút đồ ăn cho hắn, tốt nhất là có thịt. Lát nữa ta còn có chuyện muốn hỏi hắn, đừng bạc đãi vị khách này của ta. Nghe người đàn ông áo trắng dặn dò xong, Thượng Quan Dương cung kính dẫn Dương Kiêu đi vào một ngôi nhà bên cạnh, tìm đường bánh nướng và một ít thịt khô hong gió. Dương Kiêu đã không đợi Thượng Quan Dương hâm nóng nổi nữa, lập tức nhét cái bánh nướng vào miệng. Trong lúc hắn đang ra sức nhai, lại có một người vào thôn theo tuyến đường của Dương Kiêu và người đàn ông áo trắng. Trong đêm mưa, một ánh chớp xẹt qua bầu trời, chiếu sáng gương mặt người này. Người này có mái tóc trắng như tuyết, trắng từ đầu đến chân, chính là Ngô Miễn, trước đó không lâu còn canh chừng bên cạnh Hoài Nam Vương. Hết chương 64, chúng ta cùng nghe tiếp chương 65, Kỳ Phùng địch thủ. Ngộ Biến từ xa lần theo luồng khí như có như không của người đàn ông áo trắng, theo một mạch đến tận đây. Tuy dọc đường có thêm một luồng khí khác đi theo gã, nhưng đã qua nhiều năm, lại thêm khi xưa cũng không quá chú ý đến thanh niên người Miêu này, nên không nhận ra khí của người mới xuất hiện chính là Dương Kiêu năm ấy. Ngộ Biến chỉ có thể cảm nhận được khí của người đàn ông áo trắng biến mất trong thôn, nhưng mới biết cụ thể ẩn vào căn nhà nào thì ít nhiều phải tốn chút công sức. Trong lúc Ngộ Biến tìm kiếm người đàn ông áo trắng, một giọng nói quen thuộc bỗng truyền tới từ ngôi nhà to nhất ở cuối thôn. Cũng đã thấy rồi, không định vào ngồi chơi sao? Cố tình chuẩn bị cho ngươi một bình rượu ngọt, vào đây uống vài chung đi. Cố tình? Người biết ta sẽ đến từ trước rồi à? Ngộ Biến cười khẩy một tiếng, nói tiếp. Thế có tính đợi lát nữa người sẽ khốn khổ dưới tay ta không? Chuyện đó thì lại không tính được. Người biết đấy, chuyện được số mệnh định sẵn cũng có thể thay đổi được mà. Người đàn ông áo trắng bật cười, nói tiếp. Nếu người đã không vào, vậy thì ta chỉ đành ra thôi. Nói rồi, ngoài ngôi nhà mà Dương Kiêu Thượng Quan Dương đang ở, cửa tất cả các ngôi nhà trong thôn đều mở toang. Sau đó, 20-30 người đàn ông áo trắng giống nhau như đúc đồng loạt bước ra từ mỗi ngôi nhà. Mấy chục người đàn ông áo trắng y hệt nhau, dùng chung một nụ cười với Ngô Miễn. Sau đó, mấy chục cái miệng đồng thanh cất tiếng. Lại gặp nhau rồi, nhưng chúng ta cứ phải đứng nói chuyện trong mưa sao? Mưa càng lúc càng lớn, bị ướt mưa thì khó coi lắm. Tuy mấy chục người này đồng loạt phát ra tiếng nói, nhưng trong tai Ngô Biến thì giống như một người đang nói vậy. Thuật con rối này Ngô Biến còn chưa nghe qua bao giờ. Trong những điển tịch Từ Phúc để lại cho y cũng không có ghi chép liên quan đến thuật con rối. Thuật con rối mà Ngô Biến từng biết trước đây có thể điều khiển 3 con rối một lượt đã là nghịch thiên lắm rồi. Cùng lúc điều khiển mấy chục con rối như lúc này, Ngô Biến chưa từng nghe nói tới. Lúc này vẻ mặt Ngô Biến không mảy may thay đổi, cười khẩy một tiếng, nói bằng giọng đặc trưng của mình. Người khác đều là sinh đôi, sinh ba, còn ngươi thì sinh cả bảy. Từ nhỏ đến lớn ngày nào cũng nhìn thấy mình, tiết kiệm được cả tiền mua gương. Nhưng ta vẫn thấy hơi tò mò, cả ngày nhìn thấy mặt mình, không buồn nôn thật sao? Người đàn ông áo trắng không hề phật lòng vì lời của Ngô Miễn, lại còn cười ha hà một trận, như đang tỏ ý tán đồng. Mấy chục người đàn ông áo trắng cùng nói. Ta thật rất khó tưởng tượng Từ Phúc đã chọn trao hạt giống cho ngươi trong tâm trạng như thế nào. Chắc không phải vì chẳng tìm được ai, cuối cùng ngươi mới may mắn được hưởng hạt giống chứ? Nếu là vậy thì đúng là khó coi qua đi mất. Ngươi khó coi, Từ Phúc càng khó coi. Nghe xong mấy câu này, Ngô Miễn lại lặng thinh không đáp. Người đàn ông áo trắng thần bí nói cứ như nhìn thấy tận mắt vậy. Tuy bản thân Ngô Miễn không muốn thừa nhận, nhưng quả thực giống như gã đã nói. Khi ấy người mà Từ Phúc chọn vốn dĩ không phải y. Nếu chẳng phải vì ứng viên thứ nhất Lý Tư không qua đường thử thách của Từ Phúc, bây giờ người đối diện nói chuyện với người đàn ông áo trắng đã là đại thừa tướng tiền triều kia rồi. Thầy Ngô Miễn không lên tiếng, người đàn ông áo trắng lại bật cười nói tiếp. Ta đoán chúng thật à? Ta bảo mà, sao Từ Phúc lại mù thế được? Đời này ngươi là người đầu tiên khiến ta gấp rút muốn giải quyết thế đấy. Ánh mắt lạnh băng của Ngô Miễn đã một vòng trên mặt mấy chục người đàn ông áo trắng. Xuyên nữa thì tưởng đây là con rối của ngươi, thì ra kẻ điều khiển con rối không phải chỉ mình ngươi. Nói đến đây, Ngô Miễn vươn hai tay ra, hai con rồng sấm lửa đồng loạt chui ra từ hai lòng bàn tay. Hai con rồng sấm lửa này lao thẳng vào hai trong số những người đàn ông áo trắng. Đôi mặt khoảnh khắc sinh tử, hai người này cuối cùng cũng có động tác khác với những người đàn ông áo trắng kia. Một trong hai người này quay đầu bỏ chạy, người còn lại rút một cây gậy đồng ngắn từ ống tay áo, vụt mạnh vào con rồng sấm lửa đã sớm tới trước mặt mình. Mà thấy gậy đồng sắp đánh trúng đầu rồng sấm lửa, con rồng đột nhiên há miệng ra, phun một quả cầu lửa to bằng miệng chén vào người đàn ông áo trắng vung gậy đồng. Vì khoảng cách quả thực quá gần, kẻ cầm gậy không kịp tránh, Quả cầu lửa trúng vào giữa ngực hắn. Nhưng ngay khi cầu lửa đánh trúng người đàn ông, gậy đồng trong tay người này cũng đệ xuống đỉnh đầu con rồng sấm lửa. Rồng sấm lửa và người đàn ông áo trắng gần như đồng thời hét lên thảm thiết. Tuy nhiên, tiếng của con rồng càng đinh tai nhức óc hơn, ăn cả tiếng la của người đàn ông áo trắng. Lúc này đã biến thành một người lửa. Rồng sấm lửa quay đuôi, quân người lửa bay trở vào ngôi nhà sau lưng hắn. Giây lát sau, bên trong ngôi nhà đã bốc khói, không lâu sau thì cháy bùng lên. Tuy đã giải quyết được một người điều khiển rối, nhưng đầu con rồng sấm lửa kia cũng đã đập vỡ một đường khổng lồ, có chất lỏng không ngừng chảy ra, giống như đồng lỏng nóng đỏ vậy. Rên rỉ mấy tiếng, con rồng sấm lửa bông giống như hồi dương, lao vào người đàn ông áo trắng đang đứng trước cửa nhà. Khoảnh khắc nó chạm đến người kia, giống như bị cái gì đó tóm lấy cổ, thân hình thẳng đứng trong không trung, giây lát sau thì vặn vẹo dữ dội. Nhưng quá trình này cực ngắn, chỉ sau vài nhịp thở, con rồng sấm lửa này đã hóa thành vô số tia lửa điện biến mất trong không khí. Cùng lúc này, con rồng sấm lửa còn lại đo ngoạm đứt nửa thân mình của người đàn ông áo trắng bỏ chạy. Bây giờ, một người đàn ông áo trắng khác đột nhiên xông tới, tay cầm một thanh kiếm đồng sắc bén chém vào thân con rồng. Con rồng sấm lửa này không kịp tránh, đã bị một kiếm cắt làm hai. Nó rên rỉ mấy tiếng rồi cũng hóa thành tia lửa điện tan biến vào không khí, giống như đồng bạn của nó. Nhìn thì như đánh ngang tay, nhưng tính ra thì có lẽ Ngô Miễn đã chiếm lợi thế, y vẫn có thể phong thêm mấy chục con rồng sấm lửa nữa. Nhưng thế thân của người đàn ông áo trắng vừa rồi bị rồng sấm lửa giải quyết thì cũng chỉ còn bấy nhiêu, thiếu đi hai người, ít nhất một phần tư số con rối đã mất tác dụng. Để những thi thể ngã xuống đất, người đàn ông áo trắng đứng trước cửa nhà thu lại giọng điệu bất cần đời, nghiêm túc nói với Ngô Miễn: xem ra ta nên rút lại lời vừa rồi, từ phúc cho ngươi hạt giống có lẽ là lựa chọn tốt nhất, chứ không phải lựa chọn cuối cùng của ông ta. Để bày tỏ lòng kính trọng của ta với từ phúc và ngươi, ta sẽ chính tay kết thúc sinh mệnh ngươi. Lúc này, những người đàn ông áo trắng còn lại đứng bất động tại chỗ, chỉ mình gã chậm rãi đi về phía Ngô Miễn. Đi được nửa đường, gã đột nhiên biến mất, đồng thời hơn nửa số người đàn ông áo trắng cùng lao vào Ngô Miễn. Ngô Miễn đang tập trung tinh thần đề phòng người đàn ông áo trắng đột ngột biến mất kia, thế nhưng kẻ này lao tới chỉ đành tạm thời đổi mục tiêu, hai tay liên tục phóng ra 7-8 con rồng sấm lửa. Mà thấy đám người kia sắp giằng co với mấy con rồng, lưng Ngô Miễn đột nhiên lạnh toát. Theo sau đó, giọng nói bất cần đời vừa rồi lại vang lên: khó coi quá, còn nhớ lời vừa rồi của ta không? Ta sẽ đích thân giải quyết sinh mệnh ngươi, rõ ràng đã nói với ngươi rồi, không ngờ ngươi lại chọn sai đối thủ. Bây giờ Ngô Miễn đang ra sức đối phó với những người đàn ông áo trắng trước mắt, hoàn toàn không có cơ hội quay đi đối phó với chính chủ. Lúc này, những người đàn ông áo trắng đối diện bỗng giống như bị điểm huyệt, duy trì tư thế cuối cùng đương nguyên tại chỗ, hoàn toàn không đái hoài đến mấy con rồng sấm lửa trước mặt. Thấy thân hình Ngô Miễn cứng đờ, giọng nói kia bật cười: hạ giống trong người ngươi vẫn chưa thành hình, vẫn còn định để nó bồi dưỡng trong cơ thể ngươi vài năm. Còn chưa nói xong câu này, gã đột nhiên cảm thấy tay Ngô Miễn đã ấn vào bụng dưới mình. Lần này đến lượt người đàn ông áo trắng lạnh toát trong lòng. Gã nhìn Ngô Miễn vẫn chẳng buồn quay đầu lại, hỏi: vậy là đã chuẩn bị từ trước, sao ngươi đoán được ta sẽ làm như vậy? Cuối cùng, thanh niên tóc bạc tính tình có đôi phần giống gã đáp: không cần đoán, nếu ta là ngươi, tám phần cũng sẽ làm như vậy. Hết chương thứ 65.